Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, bực mình lễ vật. Đánh 12 cây cái khoan, Biên Thụy tại Nhan Lam trợ giúp phía dưới, đem lưới sắt cho treo ở tiêm tử lên. Như vậy liền tạo thành một cái ước chừng rộng 5 mét dài 8 mét một cái lưới vây không gian. Cho chuồng chim trong gia cầm lưu lại một chút hoạt động không gian. Mặc dù không thế nào rộng rãi, nhưng là đối với hiện tại vừa mới thay lông hoặc là cởi chuồng gà con đến nói đã đầy đủ. Nhan Lam nhìn thấy Biên Thụy cầm một chút dài bằng bàn tay tiểu cao nhồng. Vây quanh lưới sắt, cách mỗi bên trên một khoảng cách liền chen vào một cây. Tò mò hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Cái này ngươi chưa từng gặp qua. Chính là chúng ta ra vườn rau xanh chung quanh đâm leo dây. Ngươi nói khó giải quyết cái chủng loại kia, Biên Thụy lung lay một cái trên tay gai dây leo nói. Thứ này tên khoa học kêu cái gì Biên Thụy cũng không có cứng rắn cứu qua. Dù sao nông thôn dựa vào đặc tính gọi chúng nó cây dây gai. Tên như ý nghĩa chính là mọc ra gai dây leo. Cái đồ chơi này dáng dấp đâm rất mật, cũng rất sắc bén. Dùng để ngăn cản cỡ nhỏ động vật ăn thịt kia là không thể tốt hơn. Đương nhiên thứ này dùng để đối phó lợn rừng kia là không được. Lợn rừng món đồ kia da dày thịt béo. Giống như là cây dây gai dạng này thực vật căn bản không đả thương được nó. Bất quá lợn rừng cũng sẽ không có sự tình không có việc gì đi ủi chuồng chim chơi. Vì lẽ đó Biên Thụy chuồng chim có thể nói là không có sơ hở nào. Đều như vậy còn có thể đại thương cái kia Biên Thụy cũng không thể nói gì hơn. Đâm một vòng, Biên Thụy cho rót một điểm nước. Nguyên bản định là không gian nước, mà lại đã đều điều tốt. Nhưng là ngay trước mặt Nhan Lam Biên Thụy không cách nào lấy ra đến. Đến lúc đó nước một tưới, cắm trên mặt đất tiểu nhánh lập tức toát ra tươi mầm. Cái kia Nhan Lam không hỏi mới là quái sự đâu. Tốt, Nhan Lam thấy Biên Thụy đâm một vòng thực vật tưới tốt nước liền hỏi. Biên Thụy ừ một tiếng trả lời. Tốt, phía dưới chúng ta có thể đi đuổi gà con tiểu ngỗng đến đây. Nhan Lam nghe thật cảm thấy hứng thú. Cái này ta có thể tới. Đoạt làm việc cái này thói quen tốt muốn một mực tiếp tục giữ vững. Biên Thụy cầm lên công cụ theo sau lưng Nhan Lam. Hai người một trước một sau hướng về Biên Thụy tiểu viện đi đến. Vừa ra tiểu viện, Biên Thụy nhìn thấy làng chủ đạo trên có một cỗ màu bạc trắng xe nhỏ chính chậm rãi hành xử. Ta đi. Thật đúng là không sai biệt lắm ăn cơm một chút đến. Đi, đi qua nhìn một chút Chu Chính tiểu tử này cho ta khuê nữ mang đến cái gì mới mẻ đồ vật. Sửng sốt muốn giữ bí mật đến bây giờ. Hỏi hồ thạc bọn gia hỏa này cũng đều cười không nói. Rất thần bí, Biên Thụy vừa cười vừa nói. Nhan Lam cũng nhìn thấy trong làng xe. Bất quá nàng có chút hoài nghi. Quay đầu đối Biên Thụy hỏi. Làm sao ngươi biết đây là Chu Chính phái tới xe? Biên Thụy đưa tay chỉ một cái. Minh Châu bảng hiệu ngươi không nhìn thấy. Ngươi có thể nhìn xa như vậy? Nhan Lam ngạc nhiên nói. Biên Thụy lúc này trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bất quá sắc mặt cũng không hiền. Ngươi không nhìn thấy à? Lớn như vậy một cái minh chữ ngươi cũng không nhìn thấy. Ta nên nhìn thấy à? Nhan Lam bị Biên Thụy hỏi lên như vậy có điểm tâm hư. Đừng quản nhìn thấy không nhìn thấy. Chúng ta đi qua nhìn một chút đến cùng là cái gì. Nói Biên Thụy ra hiệu Nhan Lam đuổi theo. Nhan Lam nói ra, ngươi sẽ không đem công cụ thả cổng. Chúng ta cưỡi xe gắn máy đi à. Như thế chạy tới chạy lui nhiều giày vò à. Có đạo lý. Biên Thụy nghe mang theo chạy chậm đem công cụ của mình bỏ vào trong phòng. Bỏ vào công cụ, Biên Thụy chuẩn bị đi cưỡi mình mô tơ. Cũng chính là Nhan Lam dừng ở cổng FTA. Ai biết vừa ra khỏi cửa, nhìn thấy Nhan Lam đã đại mã kim đao dạng chân tại trên xe gắn máy. Nhìn thấy Biên Thụy ra Nhan Lam còn lại là vẻ mặt nghi hoặc. Ngươi vì cái gì không kỵ xa? Xe này nhưng không cách nào tử ngồi hai người. Biên Thụy thiếu chút nữa có một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Mình mô tơ mình thế mà không thể cưỡi. Nhìn thoáng qua Nhan Lam, Biên Thụy cảm thấy nàng không có khả năng đem FTA còn cho mình. Đi cưỡi nàng lúc đầu con cừu nhỏ, tại một khúc múa trước đó khả năng nàng sẽ còn không có ý tứ. Nhưng là quan hệ vừa lên thăng sau, cùng Hồ Thạc, Chu Chính đám điểu nhân này đồng dạng, các loại hoành các loại da mặt dày liền đến. Quả nhiên, ngươi nhìn ta làm gì, còn không đi vào nhà đem con cừu nhỏ cưỡi ra. Đương nhiên ngươi cưỡi đại tuần hành cũng được, người ta đều tùy ngươi cưỡi. Nhan Lam nói, Biên Thụy nói, ta chính là nghĩ cưỡi ta FTA. Ngoan, đàng hoàng đi cưỡi con cừu nhỏ, chờ có thời gian tỉ tỉ giới thiệu cho ngươi cô nương tốt, Nhan Lam nói. Biên Thụy ở trong lòng mắng một câu vô sỉ, quay đầu vào sân nhỏ, cưỡi đại tuần hành là không thể nào. Cái đồ chơi này chạy đường núi quá kịch cợm một chút, mà lại mình ngay tại trong thôn đi dạo, cưỡi cái đồ chơi này cũng không cần thiết. Thế là Biên Thụy vẫn là đem con cừu nhỏ cho cưỡi ra. Lấy Biên Thụy cái đầu cưỡi con cừu nhỏ tựa như là một người nện bước bát tự chân đi bộ, lại giống là người trưởng thành cưỡi tiểu hài tử xoay xoay xe. Xe tiểu nhân cơ hồ liền nhìn không thấy. Lisa xem xét tương đương buồn cười. Hai người cưỡi mô tơ xuống sườn núi, vẫn còn chưa qua cầu nhỏ đâu liền thấy chiếc kia tiểu nhờ treo xe tải đứng tại cầu nhỏ đối diện. Xe tải phía sau kéo có treo điểm rộng, xem ra lái xe không có nắm chắc có thể lái qua tới. Là Minh Châu tới đưa hàng sao? Biên Thụy đem con cừu nhỏ chi đến ven đường, hướng về phía sững sờ lái xe hỏi. Lái xe nghe xong, lập tức trở về nói. Đúng vậy a, đúng vậy a, cái này cầu đá nhỏ không dễ chịu. Xin hỏi chỗ nào có thể đi vòng qua? Ta chính là Biên Thụy, ngươi tặng thứ gì trực tiếp cho ta tốt. Ta là bạn của Chu Chính. Phía trên lễ vật là cho nhà ta khuê nữ. Biên Thụy há miệng liền nói một cái quan hệ. Thấy lái xe sư phụ còn có chút nghi hoặc, Biên Thụy nghĩ theo trên thân đem thẻ căn cước mò ra. Sở khắp vòng lúc này mới nhớ tới thẻ căn cước tại mình thường phục trong túi. Hiện tại mình mặc chính là quần áo lao động. Ta cho ngươi gọi điện thoại cho Chu Chính đem. Cái này có thể khó không đến Biên Thụy. Lấy điện thoại cầm tay ra trực tiếp cho Chu Chính gọi một cú điện thoại. Sau đó giao đến lái xe trên tay. Lái xe tiếp một cái. Xác định chính là nhà mình lão bản thanh âm. Lúc này mới đem điện thoại giao cho Biên Thụy. Thứ gì? Hai thớt tiểu phách ni. Sư phụ nói một câu sau, mang theo Biên Thụy đi tới sau toa. Biên Thụy nghe được sư phụ nói cái gì phách ni, trong lúc nhất thời không muốn là cái gì. Bất quá nghe cái này âm có chút giống như là nhựa plastic một loại, tựa như là làm mô hình cái chủng loại kia đồ chơi. Nghĩ được như vậy, Biên Thụy coi là đây là figure. Ước chừng tượng hắn khi còn bé nhìn qua cái gì hoa tiên tử A loại hình. Bất quá có chút đại mà thôi. Chu Chính làm cái chân nhân lớn nhỏ trò chơi figure cho tiểu nha đầu. Biên Thụy đều không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì tiểu tử này mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng là có khi còn như cái chưa trưởng thành hài tử. Hí hí hí hí. Hi, làm Biên Thụy đi tới xe bên cạnh, đột nhiên nghe được một trận ngựa hí, lập tức có chút hoài nghi mình chính là không phải lỗ tai xảy ra vấn đề. Trong làng đã không có ngựa, đừng nói là ngựa trâu cày hiện tại cũng chỉ có Biên Thụy nuôi trong nhà một đầu. Vẫn là thả rông, mình muốn đi ra ngoài liền đi ra ngoài chơi, tượng sủng vật quá nhiều trâu cày, ta có phải là nghe được lập tức khàn giọng. Biên Thụy quay đầu hỏi Nhan Lam, còn không có đợi Nhan Lam nói chuyện đâu. Lái xe sư phụ nhân tiện nói, không sai a, Chu Tổng tặng lễ vật chính là hai con ngựa. Ta xxx, Biên Thụy trong lúc nhất thời không biết hình dung như thế nào hiện tại cảm thụ. Lái xe lúc này mở ra sau toa, Nhan Lam đi tới đưa đầu xem xét, lập tức bị xe trong mái hiên hai con ngựa cho mê hoặc. Thật đáng yêu nha, Nhàn Lam một mặt kinh ngạc vui mừng. Biên Thụy nói ra, ngựa có gì có thể yêu? Ta xxx, làm Biên Thụy nhìn thấy ngựa thời điểm, lập tức có chút ngây người. Đây là ngựa vẫn là chó à? Không có chó lớn ngựa có làm được cái gì? Hiện tại Biên Thụy rốt cuộc hiểu rõ. Lái xe sư phụ nói phách ni không phải nhựa plastic, mà là pony, một loại tiểu thấp ngựa. Hiện tại cái này hai thớt tiểu mã vai cao tối đa cũng chính là 6-70cm. Nên tính là rất không tệ tiểu thấp ngựa, giống như tên khoa học kêu cái gì đặc lan thấp ngựa. Cùng trong nước Đức bảo đảm thấp ngựa đều là chứ danh tiểu thấp ngựa chủng loại. Lái xe sư phụ nói ra, cái này nhưng so sánh đồng dạng đại ngựa đắt hơn, giống như là loại này phẩm giống tiểu thấp ngựa. Một thớt đỏ thẫm, một thớt đại lưu tinh, mỗi một thớt giá cả đều tải chừng 10 vạn. Phẩm tướng kia là cực tốt, hơn nữa còn là một đực một cái. Sư phụ phiền phức ngài cho đưa trở về đi, Biên Thụy nói. Biên Thụy biết cái đồ chơi này thật quý, mà lại không phải bình thường quý. Hiện tại trong nước kẻ có tiền tập trung tinh thần liền chạy người Anh đi. Người ta chơi thuần huyết ngựa bọn hắn liền chơi thuần huyết ngựa. Người ta chơi tiểu thấp ngựa cái kia tiểu thấp ngựa giá cả liền lên nhanh. Biên Thụy không cần cái này ngựa đến không phải đối người Anh có ý kiến gì. Thực tế là hắn căn bản không muốn tốn thời gian nuôi như thế hai cái vật nhỏ. Nếu là trông cậy vào nhà mình khuê nữ nuôi, Biên Thụy kia là khẳng định không tin. Nàng liền cứu được ngốc nghiu đều buông tay. Cái này hai thớt tiểu mã tối đa cũng chính là một tuần nhiệt độ. Mà lại bằng nàng một đứa bé làm sao có thể quản lý tốt thứ này. Khó mà làm được. Ta đáp ứng lão bản muốn đưa đến. Đồng thời liền xem như đem xe ném ở chỗ này cũng không thể đem ngựa cho trở về đi. Ngài liền xin thương xót. Đem cái này hai thớt tiểu mã cho nhận lấy đến. Để ta đem chiếc xe lái đi. Thật. Ngài cùng Chu Tổng đều là đại lão bản, đừng làm khó dễ chúng ta những này làm công. Chu Tổng gặp tới thời điểm liền nói, chỉ cần ta dám đem hai thớt tiểu mã mang về, hoặc là xe khai không quay về đều để ta xéo đi. Lái xe sư phụ nghe xong Biên Thụy muốn để mình đem hai thớt tiểu mã mang về, lập tức khổ lên mặt ngược lại lên nước đắng. Biên Thụy nói, ta cảm thấy Chu chính sẽ không đem ngươi đuổi đi. Đối với ngài thật sẽ không. Nhưng là đối với chúng ta những người này Chu Tổng từ trước đến nay nói là một lòng. Ngài đừng làm khó dễ chúng ta những này kiếm ăn nhân vật có được hay không? Coi như ta van ngươi, lái xe sư phụ trên mặt đều đổ mồ hôi. Biên Thụy một nhìn, tính toán mình cũng đừng khó xử người ta lái xe sư phụ. Trực tiếp lấy ra điện thoại. Đi tới bên cạnh một điểm cho Chu Chính gọi điện thoại. Uy, lễ vật nhận được sao? Chu Chính đầu kia cười tủm tỉm nói. Biên Thụy nghe được thanh âm của hắn lập tức giận không chỗ phát tiết. Tiểu tử ngươi an chính là cái gì tâm? Tại sao phải đưa hai thớt tiểu thấp ngựa tới? Chu Chính căn bản cũng không có trả lời Biên Thụy mà hỏi. Mà là trực tiếp hỏi. Ngươi cứ nói đi. Ta khuê nữ có thể hay không thích ta cái này cha nuôi tặng lễ vật. Biên Thụy rất lưu manh. Vậy khẳng định là thích. Nàng là cái tiểu hài tử có thể không thích tiểu động vật à. Bất quá nàng thích là ưa thích. Cuối cùng còn không phải phải ta đến nuôi cái này hai thớt tiểu mã. Người đây không phải tìm việc cho ta tình à. Nhanh lên đem đồ vật trở về đi. Bằng không chúng ta cắt bào đoạn nghĩa. Chu Chính đầu kia thế mà nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra. Ta sợ ngươi cắt cái gì bào? Đi bệnh viện cắt cái kia ra ta sẽ còn sợ hãi một cái. Đoạn bào, cũng không phải bảnh thịt. Sợ cọng lông đấy. Lại nói, ta cho ta khuê nữ tặng lễ vật. Ta chỉ cần biết ta khuê nữ thích là được rồi. Ta dùng lấy bận tâm đến cảm thụ của ngươi a. Ngươi chiếu không chiếu cố cùng ta có một mao tiền quan hệ à? Dù sao cũng không phải ta chiếu cố. như vậy đi, ta cho ngươi một cái đề nghị, giống như ta dùng tiền thuê cái mã phu, học một ít ta một năm hoa 100-200 vạn chuyên môn thuê mã phu quản lý những này ngựa. Nếu không lại tiêu tốn mấy trăm vạn xây cái chuồng ngựa. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy trực tiếp bị Chu Chính chặn lại. Thuận hắn như thế một suy nghĩ còn lại có điểm đạo lý. Mình tặng quà thời điểm tại sao phải bận tâm đến người khác cảm thụ. Chính chủ thích không phải rồi. Nghĩ lại, cái này mẹ nó không đúng. Thụ thương chính là mình a. Còn giận dài trên thân người khác mình là sẽ không ngứa. Đang chuẩn bị cùng Chu Chính lại phân biệt luận một cái. Ai biết Chu Chính bên kia nói xong, vứt xuống một câu sau trực tiếp uốn éo tuyến. Ngươi nói cho lái xe một cái, nếu dám đem ngựa mang về, hắn ngày mai cũng đừng tới làm. Nếu không dạng này, ngươi thuê hắn cũng được. Dù sao hắn 1 tháng 1,3 vạn tiền lương đối với ngươi mà nói thật không tính là gì. Nhiều đào 2 khối đầu gỗ liền ra. Chu Chính nói đào đầu gỗ là chỉ trước đàn. Biên Thụy có chút trợn tròn mắt. Lúc này lái xe sư phụ đã đem 2 thớt tiểu thấp ngựa cho tháo xuống tới. Sau đó nhanh như chớp lái xe hơi chạy. Nếu như không phải trong làng không thể khai nhanh, đoán chừng lái xe sư phụ có thể chạy đến 160. Lấy lại tinh thần, Biên Thụy phát hiện Chu Chính tiểu tử này còn không riêng đưa ngựa, còn đưa 2 bộ ngựa dày, còn rất xinh đẹp, bạch sắc da thật khắc hoa, có nhiều chỗ còn suýt lấy ngân sức, 1000 vạn kỹ năng bị động vào 1 thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.